Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẻ Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 552, chương 561, chống lại cùng đi gặp. 7/10, ban đêm, một đôi tiểu tình lữ vừa mới hưởng dụng xong lãng mạn ánh nến bữa tối, liền tới đến rạp chiếu phim muốn tiếp tục hưởng thụ thế giới hai người. Nam sinh hỏi, xin hỏi, gần nhất có gì để nhìn điện ảnh sao? Có a, tiên sinh, Smith phu phụ, Hollywood đại phiến đây, cực kỳ đẹp đẽ, tương đương, à thật sao? Cái kia cho chúng ta đến hai tấm phiếu. Ngay tại nam sinh vừa định ra cái này hai tấm vé xem phim thì một bên bạn gái bất thình lình kéo hắn lại, chờ một chút, năng lượng đổi một bộ điện ảnh sao? Thế nào? Nam sinh quay đầu, nghi ngờ nhìn về phía bạn gái. Ngươi không vui sao? Ngươi không phải thích nhất nhìn kỹ Hollywood mảng lớn sao? Bạn gái lung lay điện thoại di động, tức giận nói ra, từ hôm nay trở đi, giới, ở đó bạn gái màn hình điện thoại di động bên trong biểu hiện rõ ràng là Lý Hiếu Ni bởi vì chịu đến Mỹ Đế phản Hán nghịch lưu tác động đến mà tại Grammy phần thưởng trao giải trong dạ tiệc gặp khuất nhục hình ảnh. Đúng vậy, từ nơi này một đêm bắt đầu, cả nước tất cả rạp chiếu phim phát hiện, thường ngày lão chịu người trẻ tuổi yêu thích Mỹ Đế Hollywood đại phiến vậy mà xuất hiện đoạn nhai thức phòng chiếu sụt giảm. Gần hơn kỳ lão nóng Smith phu phụ làm thí dụ, một ngày trước còn có thể bán đi hơn 500 vạn phòng chiếu đâu. Chờ đến một ngày này trực tiếp sụt giảm đến hơn 200 vạn. Căn cứ phòng chiếu số liệu thống kê kho biểu hiện, vé xem phim sụt giảm là từ 8 giờ tối bắt đầu. Nguyên bản thuộc về ra phiếu nhiều nhất giờ hoàng kim, tại tối nay vậy mà quỷ dị nơi nơi cả nước phạm vi bên trong chỉ bán ra mấy chục tấm phiếu. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Tất cả rạp chiếu phim các đại lão lập tức triển khai điều tra. Rất nhanh kết quả điều tra để bọn hắn im lặng. Nguyên lai là dân chúng tự động bắt đầu chống lại Mỹ Đế chế tạo, mà xem như Mỹ Đế lớn nhất đại biểu văn hóa chuyển vận sản phẩm, Hollywood đại phiến tự nhiên đứng mũi chịu sào mà trở thành cái thứ nhất bị ngăn chặn mục tiêu. Ai? Tìm đường chết Mỹ Đế lão. Thật mẹ nó một đám ngu ngốc. Được rồi, đem những điện ảnh đó đều xuống cái đi. Bị dân chúng như thế chống đỡ một chút chế độ, Hollywood đại phiến xem như đi đến cuối. Loại bỏ, đều xuống cái đi. Thế là, ngắn ngủi trong 3 ngày, đến từ Mỹ Đế Hollywood điện ảnh liền bị đế quốc tất cả rạp chiếu phim hết thảy loại bỏ. Hành vi này lúc này lấy được toàn thể dân chúng đế quốc nhóm vỗ tay hoan nghênh. Đương nhiên, làm bị loại bỏ điện ảnh phương sản xuất, Hollywood điện ảnh các công ty liền lộ ra chẳng phải khoái trá. Đám kia đáng chết hỗn đản, rốt cuộc là người nào nhấc lên phản Hán chào? Thảo, phản Hán, đều mẹ nó phản nhiều năm như vậy, Đại Hán đế quốc lại càng ngày càng cường đại, còn phản cái kê ba a, vì sao bị thương cũng là chúng ta? Thảo, lần trước phản Hán, vừa vặn cũng là công ty của chúng ta điện ảnh tại Đại Hán chiếu phim thời điểm. Nguyên bản dựa theo điều nghiên thị trường tốt nhất cũng có thể có 400-500 triệu phòng chiếu. Kết quả đến cuối cùng nhất ngay cả 100 vạn đều không có. Lần này, rốt cuộc lại để cho chúng ta cấp gặp. Đến cùng mẹ nó là ai đang làm trò quỷ? Rõ ràng đúng vậy muốn phá đổ chúng ta là đi. Đối với đám này nhà tư bản mà nói, cái quái gì phản Hán không phản Hán, bọn hắn căn bản cũng không quan tâm. Bọn hắn quan tâm chỉ là rơi vào bọn hắn túi tiền nhiều ít. Rất rõ ràng. Bởi vì Mỹ Đế dân gian cùng một ít cơ cấu phản Hán chào, đưa đến bọn hắn lần này tổn thất nặng nề. Ngoại trừ điện ảnh thị trường bên ngoài, tại vi tấn âm nhạc bên trên, những cái kia đến từ Âu Mỹ ca sĩ tác phẩm thử nghe cùng download đo cũng là tiến nhập băng hà thế kỷ. Ngay tại vài ngày trước, bởi vì Âu Mỹ thiên hậu cấp ca sĩ tại vi tấn âm nhạc trên ban bố ca khúc mới tin tức, nguyên bản, y theo nàng tại đế quốc nhân khí. Cái này bài ca mới ít nhất có thể đạt tới 7,8 triệu download đo. Thế nhưng là lần này, một tuần lễ đi qua sau, nàng ca khúc mới download đo ngay cả 1.000 đều không có. Thảm đạm đến làm cho người đều không đành lòng nhìn. Trừ cái đó ra, đến từ Âu Mỹ phim truyền hình, các loại thư tịch cũng ở đây đế quốc bị tuyệt vô cận hữu lạnh nhạt. Trong lúc nhất thời, đến từ dân chúng đế quốc nhóm phản kích để cho Âu Mỹ văn ngu giới cảm nhận được to lớn áp lực. Nhưng là, đến loại thời điểm này, song phương đều sớm đã là cưỡi lừa khó hả. Một tuần sau, Lý Hiếu Ni ăn mặc thịnh trang, tại Diệp Thu cùng đi có mặt cùng Mỹ đế Grammy thưởng sánh vai cùng một cái khác âm nhạc trao giải. Buổi lễ long trọng American Music Award cùng Grammy thưởng bởi bình ủy hội bình chọn ra trúng thưởng ca sĩ bất đồng chính là American Music Award là hoàn toàn bởi dân chúng bỏ phiếu sinh ra. Tất cả giải thưởng lấy dạ hội bắt đầu trước trong 24 giờ tổng bỏ phiếu số làm chuẩn. Tính toán các ca sĩ bỏ phiếu tổng số, tại mỗi một phần thưởng trong cổ, bỏ phiếu số nhiều nhất ca sĩ trúng thưởng, cầu bắp, có thể nói, so sánh với Grammy thưởng mà nói, American Music Award chịu trúng càng rộng, cũng càng tiếp địa khí, đồng thời cũng càng thêm đến khách quan công chính. Đương nhiên, công chính là tương đối, người thật xác định hội không có việc gì. Đang đẩy mở cửa xe, nhấc chân xuống xe nháy mắt, Diệp Thu quay đầu đối Lý Hiếu Ni lần nữa xác nhận một bên. Trên thực tế, tại Lý Hiếu Ni nhận được American Music Award tổ ủy hội thư mời thì Diệp Thu liền nhận định lần này khẳng định lại là không vui. Dù sao, lấy Mỹ đế trong nước ngày cầm tăng cao phản Hán phong trào, cái kia tổ ủy hội quyết định không thể lại coi trời bằng vung mà đem giải thưởng ban Lý Hiếu Ni. Cùng đi qua gặp khuất nhục, còn không bằng trực tiếp cự tuyệt không đi đây. Đối với cái này, Lý Hiếu Ni biểu thị, cho dù biết bọn hắn đã có khả năng sẽ không trao giải cho ta, ta cũng phải đi, nếu như ta hôm nay không đi, đến ngày mai, Mỹ đế giải trí truyền thông nhất định sẽ trắng trợn đưa tin nói ta sợ. Nói chúng ta đại Hán ca sĩ thua không nổi, vẻn vẹn bởi vì một lần thất bại cũng không dám đi tham gia dạ hội. Thân ở Mỹ đế, ta đại biểu không chỉ có chỉ là ta cá nhân vinh diệu. Phía sau của ta còn có ngàn ngàn vạn vạn cái đế quốc ca sĩ. Đế quốc nhân dân, ta không thể cho mọi người mất mặt, càng thêm không thể cho tổ quốc mất mặt. Huống chi, đây là đế quốc chúng ta ca sĩ lần thứ nhất có người leo lên American Music Award sân khấu. Vô luận như thế nào, ta đều phải đi. Đối mặt Lý Hiếu Ni ánh mắt kiên định, Diệp Thu cuối cùng vẫn đồng ý, đồng thời biểu thị hội bồi tiếp Lý Hiếu Ni cùng đi đi một lần. Thế là, liền có hai người lần này American Music Award hành trình. Làm Diệp Thu từ trên xe bước xuống nháy mắt, bốn phía tất cả ký giả truyền thông cùng nhau sững sờ. Người này là ai a? Làm sao theo Lý Hiếu Ni trên xe đi xuống? Hắn nhìn, nhìn thật quen dáng vẻ. Đây không phải Diệp Thu đi. Đúng lúc này, có người bất thình lình hô nhỏ một tiếng, gọi ra tên Diệp Thu. Cái quái gì? Diệp Thu? Trong nháy mắt tiếp theo, toàn bộ truyền thông khu cùng bên trên fan quần nội vang lên rối loạn tưng bừng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.